Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2751. Chương 2751. Liễu Bạch Vũ Triết không cùng bất luận kẻ nào nói, miễn cho người khác lo lắng. Hắn cũng không có khả năng lại dùng độ kiếp phương thức lại đi hố người. Bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ hố đến chính mình. Mê Uyên Đại Lục bây giờ thế yếu, cũng căn bản không phải một cái lôi kiếp có thể thay đổi. Lại nói, cuối cùng này nhất kiếp, dù là để một mình hắn an tĩnh độ kiếp đều không có quá nhiều nắm chắc. Chớ nói chi là ra ngoài loạn dày vò. Tiền bối, vãn bối muốn tại thần tàng chi địa trung độ kiếp, có cái gì ảnh hưởng? Lúc này, Bạch Vũ Triết đã tại hỏi thăm năng lượng thể. Thần tàng chi địa dù sao không giống, luôn cảm thấy cùng Mê Xuyên Đại Lục cũng không tính là một phiến thiên địa giống như. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng lo lắng, sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Ngươi nói là cửu kiếp thánh thể à? Năng lượng thể nhìn xem Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi. Đúng thế, Bạch Vũ Triết trả lời. Lôi kiếp uy lực sẽ càng mạnh một số, nhưng là mạnh cũng không nhiều lắm. Còn có, nếu như ngươi độ kiếp thành công, ngươi lấy được chỗ tốt cũng sẽ lớn hơn một chút. Năng lượng thể giản lược giải thích một lần. Bạch Vũ Triết lập tức bị giật nảy mình. Cửu kiếp thánh thể đệ cửu kiếp a, 30 vạn năm qua chỉ có một người thành công vượt qua lôi kiếp. Thế mà uy lực còn muốn tăng cường một số. Cái này còn có để hay không cho mạng sống rồi. Bạch Vũ Triết cơ hồ vô ý thức liền muốn từ bỏ. Cái này thực sự quá khủng bố. Nhưng là, hắn cũng nghe đến, nếu như độ kiếp thành công, lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Đây đối với hắn đến nói, cũng rất có lực hấp dẫn. Bây giờ Mê Xuyên Đại Lục ở vào trong lúc nguy nan. Nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần cơ hội. Cho nên, Bạch Vũ Triết do dự. Trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định, hắn rất muốn đi hỏi một chút Độc Long Tôn Giả cùng Hỏa Phượng Tiên Tử bọn hắn. Trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn, nhưng cuối cùng không hề động, bởi vì hắn biết rõ, bọn hắn khẳng định sẽ để cho chính mình không nên mạo hiểm. Kỳ thật chỉ cần vượt qua đệ cửu kiếp, hắn cũng đã là từ xưa đến nay cái thứ hai người thành công. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên, tại rất nhiều người xem ra, hắn căn bản không có tất yếu đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là Bạch Vũ Triết không nghĩ như vậy, hắn không chỉ có muốn vượt qua đệ cửu kiếp, còn muốn trước trở thành bán thần, muốn đánh bại năng lượng thể, sau đó lại giết trở về xử lý thân đồ liệt thiên. Hắn bán thần cảnh giới, nhất định còn mạnh hơn người khác mới được. Cửu kiếp thánh thể độ kiếp thành công, hẳn là so với bình thường bán thần mạnh hơn một chút. Nhưng Bạch Vũ Triết cũng không dám quá xác định, dù sao hắn chưa từng cảm thụ loại cảnh giới đó, mà lại có thể trở thành bán thần. Cái kia không phải mang theo vô tận quang hoàn, cái kia có thể là hạng người bình thường. Liều, ngay ở chỗ này độ kiếp, dù sao cuối cùng nhất kiếp đã khủng bố như vậy, không quan tâm nhiều như vậy một chút điểm. Do dự nửa ngày sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng hung ác, làm ra cuối cùng quyết định. Hắn cảm thấy, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, cho dù là một điểm nửa điểm cũng không thể bỏ lỡ. Không biết cũng liền thôi, bây giờ đã biết, nếu như lùi bước, vậy thì không phải là hắn Bạch Vũ Triết. Thậm chí tương lai có khả năng cho hắn đạo tâm lưu lại một điểm thiếu hụt. Khả năng có lẽ không lớn, nhưng Bạch Vũ Triết quyết không cho phép có nửa điểm khả năng xuất hiện. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ Triết cũng không đi chọn địa phương khác. Ngay tại nơi này độ kiếp, cũng chính là hắn cái này duy nhất người ứng cử mới được. Nếu như không phải có cái thân phận này, một khi có cửu kiếp thánh thể muốn tại thần tàng chi địa độ kiếp, sẽ trực tiếp bị chuyển di ra ngoài. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết quả quyết vận chuyển cơ thể bên trong năng lượng. kia hùng hậu vô cùng nguyên lực trong đan điền băng đằng. Nháy mắt phóng tới toàn thân, cửu trọng thiên cảnh giới ràng buộc, nháy mắt liền bị hắn cho xông phá. Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết đạt tới thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Tại thời khắc này, cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp giáng lâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?